Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phu nhân lau lau miệng, chưa đã thèm nói, lúc nào Asu làm cho ta thêm chút nữa, ta cho bọn lão đại nếm thử. Yến Nuru hiểu ra, vô cùng vui vẻ vào bếp, dầu còn chưa đổ đầy, nàng vừa chiên xong. Còn gì dễ hơn nữa chứ? Chỉ cần thời gian một tách trà, nàng đã lấy ra chuẩn bị giao cho Hoàng Mama, thì bên ngoài có tràng pháo nổ. Tiếp theo là quản gia lớn tiếng nói, phu nhân, tin tức tốt, tin chiến thắng truyền đến. Tướng quân đã thắng liên tiếp quân địch 3 thành. Tiêu phu nhân tinh thần chấn động, trực tiếp chạy ra ngoài, vui mừng giữ chặt quản gia còn chưa kịp tới nơi. Hỏi, thắng rồi sao? Quản gia cũng kích động. Liên thanh nói, thắng, thắng, tin chiến thắng mới vừa truyền đến. Người truyền tin tức đã đi diện kiến bệ hạ. Hiện giờ chỉ toàn là tiếng hoan hô. Tướng quân đánh thắng trận chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về. Là võ tướng thế gia, nghe thấy 3 chữ đánh thắng trận càng vui hơn bất cứ điều gì. Cho dù Tiêu gia đánh thắng nhiều vô số kể, nhưng một khi thất bại, thứ phải trả cơ bản đều là tính mạng, cho nên mỗi một lần thành công đều khiến người ta hết sức vui mừng. Giữa vui mừng lớn như vậy, đậu hũ thối chỉ có thể tạm thời bị xem nhẹ. Tiêu phu nhân vừa vung tay lên, trực tiếp tăng gấp đôi lương bổng của mọi người trong phủ. Mọi người vốn rất vui mừng, giờ càng vui không chịu được, một số người còn nghỉ nửa ngày. Chỉ là nhân loại vui mừng cũng không giống nhau. Tin thắng trận lần này của Tiêu Hoài Đình truyền đến, đối với Đại Chu là chuyện tốt, nhưng đối với người nào đó thì không. Một lần liền chiếm được 3 thành. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Ô Tháp hoàn toàn không thể gây ra thương tổn cho quân Tiêu gia. Chu Trạch Cảnh đang cùng các đại thần thượng triều, nghe sứ giả giọng điệu hưng phấn miêu tả trận chiến khó khăn như thế nào. Quân Tiêu gia dũng mãnh ra sao? Càng thêm cau mày, người khác nghe chỉ cảm thấy tâm tình kích động. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ, không nghĩ tới Tiêu gia Lục Lang Tiêu Hoài Đình. Vậy mà thật sự trò giỏi hơn thầy. Đến bậc trưởng bối của hắn cũng chưa thể hung tàn đánh cho quân địch bại lui liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây mới chỉ là tin chiến thắng. Nếu tiếp tục đánh, có thể chiếm gọn được Ô Tháp không? Suy nghĩ qua đi, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đang ngồi trên long ỷ, lão hoàng đế trong khoảng thời gian này sinh bệnh. Hiện giờ tuy rằng đã ổn hơn, nhưng tuổi tác đã cao, tóc cũng đã bạc, bệnh đa nghi cũng theo đó mà tăng lên. Càng ngày càng ngu ngốc. Hoàng đế bình thường nghe tin chiến thắng đều sẽ vui mừng. Duy chỉ có ông ta là mặt không biểu cảm, những người khác cũng không dám nhìn thẳng thánh nhân. Tất nhiên là không thấy được. Chu Trạch Cảnh vừa ngẩng đầu, đối phương cũng lập tức nhìn qua. 4 mắt nhìn nhau, Chu Trạch Cảnh hiểu ý gật đầu. Lão hoàng đế liền nói, "Trẫm đã biết, trấn quốc công càng vất vả công lao càng lớn. Còn tuổi nhỏ đã có chiến tích bậc này, thật sự là may mắn của Đại Chu ta. Triều thần phụ họa cũng là do bệ hạ anh minh, Đại Chu mới có hiền tài như thế." Cho dù là vuốt mông ngựa, lão hoàng đế vẫn cảm thấy khá vừa lòng, liền thở dài một tiếng. Đáng tiếc Tiêu gia hiện giờ nhân khẩu đơn bạc, vì nước hy sinh quá nhiều, trẫm chỉ cần nhớ đến trấn quốc công liền áy náy không thôi. Cũng không biết nên phong thưởng như thế nào. Này, triều thần cũng nhất thời không biết đáp lời như thế nào. Ai cũng biết Tiêu gia công lao ngập trời, đã là quốc công, Tiêu phu nhân còn là cáo mệnh, vậy phong thưởng như thế nào? Phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, nhưng vào lúc này, Chu Trạch Cảnh lại cao giọng nói, bệ hạ, thần cho rằng hiện giờ quốc khố trống không, cũng là vì tốt cho trấn quốc công. Trận chiến này không bằng dừng ở đây đi. Đến đây, càng nhiều người hiểu ý, một đám sôi nổi tiến lên nói. Thế tử nói đúng, đánh giặc hao tài tốn của Ô Tháp hiện giờ đã mất ba thành. Giáo huấn đã đủ rồi. Nếu lại đánh tiếp, người chết quá nhiều, sẽ tạo thành sát nghiệt. Cách chương.